Vụ án ngày hôm nay bắt đầu với một cụm từ mơ hồ, một dự án nào đó. Không ai ngờ cụm từ tưởng chừng vô hại ấy lại che giấu một vụ tham nhũng khổng lồ với khoản lại quà lên đến 1,6 tỷ nhân dân tệ, con số gây chấn động cả hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Người đứng sau không ai khác ngoài một lãnh đạo cấp cao từng được ca ngợi là cứu tinh của tài sản công. Nhưng khi vòng vây siết chặt, ông ta không còn là một kẻ nắm trong tay quyền sinh sát, mà là một người đàn ông quỳ sụp trước bàn thờ, đốt nhang cầu xin trong hoảng loạn. Một khoảnh khắc hé lộ sự sụp đổ đang đến gần. Sau khi ra tòa, bản án tử hình hoãn thi hành 2 năm chỉ là phần nổi của tảng băng. Bên dưới là một mạng lưới tham nhũng của cả một gia tộc đầy tinh vi tồn tại suốt nhiều năm. Làm sao một dự án vô danh lại dẫn đến một cú sụp đổ lớn đến như vậy? Và ai là người đã vạch trần nó? Vụ án bắt đầu bằng một cái tên không ai để ý và kết thúc bằng một phiên tòa khiến cả thủ đô Bắc Kinh phải lặng đi. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vụ án Lý Ái Khanh, từ cây đại thụ ngành tài chính Trung Quốc đến bản án tử hình vì tham nhũng hơn 1,6 tỷ nhân dân tệ. Một phi vụ kéo dài suốt nhiều năm, được che đậy bằng quyền lực và tiền bạc, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một buổi sáng oi ả giữa mùa hè năm 2021, không khí Bắc Kinh vốn đã ngột ngạt lại càng trở nên nặng nề hơn trong giới hành chính khi một bản báo cáo kiểm toán bất thường âm thầm được chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Không ai ngờ rằng bản báo cáo tưởng chừng chỉ là một vài nghi vấn nhỏ lẻ về vấn đề tài chính lại chính là mảnh ghép đầu tiên của một bức tranh tội phạm khổng lồ được che giấu tinh vi trong nhiều năm. Người phát hiện vụ việc không phải là một nhân vật kỳ cựu hay tay trong nội bộ, mà lại là một kiểm toán viên trẻ tuổi mới vào nghề chưa lâu. Trong quá trình rà soát sổ sách của một dự án hợp tác công tư, anh vô tình phát hiện điều bất thường. Một công ty tư nhân nhỏ, vốn ít, nhân lực mỏng, hoàn toàn vô danh trên thương trường lại nhận được phần chia lợi nhuận khổng lồ từ một thương vụ đất đai liên quan đến một tập đoàn nhà nước. Những con số không ăn khớp, tỷ suất sinh lời phi lý đến mức vượt xa mọi logic tài chính cơ bản. Ban đầu anh nghĩ có thể là sai sót hệ thống, nhưng khi lần theo các dòng giao dịch, anh nhận ra mình có thể đang đứng trước một vụ rút ruột tài sản công quy mô lớn. Không chần chừ, kiểm toán viên này ngay lập tức báo cáo lên cấp trên, mở ra một chuỗi sự kiện không ai ngờ tới. Tin báo nhanh chóng được chuyển sang nhóm chuyên án chống tham nhũng thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Bắc Kinh. Tuy nhiên manh mối ban đầu lại hết sức mơ hồ. Hồ sơ dự án chỉ vỏn vẹn vài chữ, nghĩa là một dự án nào đó. Không mã hiệu, không tên gọi, không thông tin cụ thể. Nhưng chính vì sự bí hiểm ấy mà nghi vấn càng rõ rệt. Trong giới chuyên môn, họ gọi đây là vỏ bọc tàng hình, cách mà những vụ án tham nhũng cấp cao thường ngụy trang. Câu hỏi đặt ra ngay lúc này là ai đứng sau những dự án mờ ám này? Là một quản lý cấp trung có quyền ký nháy tài liệu hay là một con hổ cấp cao đã biến doanh nghiệp nhà nước thành kho bạc riêng? Câu hỏi ấy đã thôi thúc nhóm điều tra bí mật vào cuộc. Họ di chuyển như những cái bóng, âm thầm thu thập chứng cứ, giám định hồ sơ, mở rộng các lớp tài khoản và từng bước lần ra những dấu vết dòng tiền. Đến ngày 6 tháng 7 năm 2021, khi mảnh ghép cuối cùng vừa khớp, một thông báo bất ngờ làm rúng động bản tin buổi tối. Đồng chí Lý Ái Khanh, nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch tập đoàn Thủ Đô bị điều tra vì vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Đối với công chúng, đây là một cú sốc thực sự. Lý Ái Khanh, 62 tuổi, vừa nghỉ hưu hơn một năm, không phải là một cái tên xa lạ. Ông từng giữ chức phó cục trưởng Cục Tài chính Bắc Kinh, nổi tiếng với sự liêm chính và từng được ca ngợi là công thần của hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Suốt hàng chục năm công tác, hồ sơ của Lý sạch đến mức gần như miễn nhiễm thanh tra. Thế nên khi tên ông xuất hiện trong thông báo kỷ luật, nhiều người không tin nổi vào mắt mình. Chiều hôm đó, đội điều tra đặc biệt ập vào khám xét căn biệt thự sang trọng của Lý Ái Khanh, khu phức hợp dành cho cán bộ cấp cao. Ngay khi bước vào nhà, các điều tra viên bị một cảnh tượng rợn người đập vào mắt. Trong gian phòng thờ nhỏ phía sau nhà, giữa làn khói hương nghi ngút, Lý Ái Khanh quỳ sụp trước bàn thờ, tóc rối bời, ánh mắt hoảng loạn như thể đang khẩn cầu điều gì đó trong tuyệt vọng. Trên tay ông ta vẫn còn cầm que nhang chưa tàn, môi lẩm bẩm những lời không rõ ràng. Có lẽ chính ông cũng biết rằng mọi cánh cửa đã đóng lại. Toàn bộ căn nhà vốn được thiết kế tối giản gọn gàng giờ đây như vương vãi giấy tờ, hồ sơ kế toán thì bị vò nát, két sắt bị mở toang và trống rỗng. Một tủ tài liệu đổ tung, nhiều ngăn rỗng không còn dấu tích. Từng chi tiết đều cho thấy hiện trường đã bị xáo trộn có chủ ý. Không phải bởi điều tra viên mà chính bởi nghi phạm. Các điều tra viên phát hiện dấu vết rõ ràng cho thấy một lượng lớn giấy tờ đã được chuyển đi vội vã, trong đó có những thùng hồ sơ tài chính quan trọng. Trên bàn làm việc, cho giấy còn âm ỉ cháy trong gạt tàn. Một số file tài liệu trong máy tính bị xóa chỉ vài phút trước khi đội điều tra tới. họ hiểu ngay rằng Lý Ái Khanh đã cảm nhận rõ điều chẳng lành và đang gấp rút phi tang tội trạng. Quả thật theo lời khai ban đầu của tài xế, chỉ ít phút trước cuộc khám xét, Lý đã lệnh cho ông ta chất lên xe nhiều vali tài liệu cùng các túi chứa vật dụng không xác định và chạy thẳng đến một địa chỉ không rõ tên. Cùng lúc đó, Lý cố gắng mở laptop để chỉnh sửa các file sổ sách, xóa đi mọi dòng giao dịch có dấu hiệu bất hợp pháp. Nhưng thời gian không đủ, dấu vết vẫn còn sót lại, mọi thao tác được hệ thống ghi lại tự động. Trong bầu không khí ngột ngạt, một điều tra viên kỳ cựu bước vào phòng thờ. Ông ta chậm rãi hít một hơi dài, mùi khói hương còn vương trên áo. Trước mặt ông là một Lý Ái Khanh tơi tả, cúi gằm mặt không nói nổi một lời nào. Điều tra viên nhìn thẳng, ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Muộn rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Đó là khoảnh khắc mà những bức màn tham nhũng được vén lên lần đầu tiên, báo hiệu hành trình vạch trần một hệ thống quyền lực thối nát mà người đứng đầu không ai khác chính là biểu tượng của một thời được ngưỡng mộ. Nhưng mà ông ta là ai? Và tại sao một con người như thế từng được ca ngợi là niềm tự hào của tài sản công lại trượt dài đến tận đáy vực hình sự? Để hiểu điều đó, chúng ta cần lật ngược lại tiểu sử của nhân vật chính trong vở kịch quyền lực này, Lý Ái Khanh, người đàn ông mang hai bộ mặt. Lý Ái Khanh sinh tháng 9 năm 1959 tại Bắc Kinh, từng là hình mẫu lý tưởng cho một công chức nhà nước kiểu mẫu, học tài chính, gia nhập Sở Tài chính từ năm 1982 và kiên trì leo từng bậc thang quyền lực trong bộ máy công vụ thủ đô. Sau 16 năm làm việc, Lý trở thành Phó Cục trưởng Cục Tài chính Bắc Kinh. Vị trí mở ra cho ông quyền can thiệp vào ngân sách hàng chục dự án lớn nhỏ của thành phố. Giai đoạn những năm 2000 đến 2002, Lý chuyển sang công tác hành chính, giữ chức Phó Tổng Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kinh, kiêm Phó Chánh Văn phòng, Hàm Giám Đốc Sở. Nhưng bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp không diễn ra trong chính quyền, mà là lại tại doanh nghiệp nhà nước. Năm 2002, ông được điều sang làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bắc Kinh Quốc Tư, một công ty quản lý vốn nhà nước có quy mô khổng lồ, nắm giữ cổ phần hàng loạt tập đoàn lớn. Ở đó Lý lên như diều gặp gió. Ông ta thoái vốn khỏi các dự án thua lỗ, giúp công ty chuyển lỗ thành lãi. Truyền thông ca ngợi là có công cứu sống vốn nhà nước. Đến năm 2006, Lý kiêm nhiệm luôn chức Bí thư Đảng ủy, trở thành người cầm lái, tức là lãnh đạo một số công ty. Trong các buổi gặp gỡ nội bộ, ông ta không ngần ngại tự gọi mình là đại cứu tinh Guoji, xuất thân là kỹ sư tài chính. Lý Ái Khanh từng được ca ngợi là một trong những bộ óc cải cách của ngành đầu tư nhà nước Trung Quốc. Ông ta từng có lý tưởng, từng mang tham vọng hiện đại hóa doanh nghiệp, nhưng khi đã nắm trọn quyền lực trong tay, Lý bắt đầu chọn con đường khác. Thời điểm củng cố thế lực trong công ty, ông cài cắm thân tín vào mọi vị trí chủ chốt, biến cả hệ thống trở thành sân sau an toàn. Rồi một món quà đầu tiên đến là chiếc xe sang và phong bì 1 triệu tệ từ một nhà thầu cảm ơn sau khi trúng gói dự án. Lý do dự nhưng rồi tự nhủ, có công thì có thưởng. Và từ đó cánh cửa tha hóa mở toang. Ông ta đặt ra luật ngầm, muốn hợp tác thì phải biết điều. Từ chỗ chỉ nhận qua trung gian, Lý dần trở nên trắng trợn, chủ động vòi vĩnh từng đồng. Khi bị điều tra, ông đã nhận hoặc đòi hối lộ số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ, biến mình từ một trong những người cầm cờ cải cách thành biểu tượng của phản bội lý tưởng. Khoảng năm 2008, một cuộc gặp bí mật giữa Lý Ái Khanh và doanh nhân họ Mã đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp tha hóa của Lý. Ông Mã lúc ấy chỉ là doanh nghiệp tư nhân nhỏ, muốn chen chân vào dự án văn hóa do công ty nhà nước của Lý quản lý. Trong vali mà ông mang tới có 5 triệu tệ tiền mặt, lễ ra mắt không lời. Lý Ái Khanh cất gọn số tiền gật đầu, sẽ tạo điều kiện. Thương vụ đầu tiên chót lọt, công ty họ Mã thắng dự án, còn Lý thì bỏ túi đậm. Hai người từ đó trở thành một cặp bài trùng trong giới quyền tiền, dựng lên một liên minh âm thầm kéo dài hơn một thập kỷ. Giai đoạn 2010-2015 là thời kỳ hoàng kim của Lý. Ông ta sống như vương giả, biệt thự xe sang, du lịch châu Âu mỗi năm, tất cả đều do đối tác tài trợ. Lý tin mình là công thần, xứng đáng được mọi đặc quyền. Ngay cả khi chiến dịch tiết kiệm và chống tham nhũng được phát động, ông ta vẫn ngang nhiên nhận phong bì, biện minh là truyền thống tình cảm. Song đốm lửa cảnh giác cũng bắt đầu nhen lên. Khi một vài đồng nghiệp xa lưới thì Lý liền âm thầm tẩu tán tài sản, chuyển tiền ra nước ngoài, mua vàng, mở tài khoản ở Hồng Kông. Ông còn đưa con cháu vào các vị trí chiến lược, đứa thì giữ tài chính, đứa quản lý dự án, nhằm bảo vệ vỏ bọc. Nhờ lớp tai mắt thân tín này, mọi sai phạm đều được làm sạch trước mỗi cuộc thanh tra. Trước mặt nạ liêm chính vẫn yên vị trên gương mặt của Lý Ái Khanh, nhưng đằng sau, một đế chế mục ruỗng đang dần trực chờ sụp đổ. Năm 2016, ở đỉnh cao quyền lực, Lý Ái Khanh được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy của tập đoàn thủ đô Bắc Kinh, một ông lớn trong giới doanh nghiệp nhà nước. Tại đây, ông tiếp tục nắm trọn quyền điều hành cả về đảng, vụ lẫn kinh tế, điều hành hàng chục dự án bất động sản và tài chính khắp thủ đô. Ông đã thực hiện phi vụ táo tợn nhất sự nghiệp, dự án X bí ẩn được cho là liên quan đến đất đai hoặc hạ tầng quy mô khổng lồ. Lý câu kết với ông Mã, sắp xếp công ty đối tác được hưởng những đặc quyền chưa từng có. đất vàng mua rẻ một nửa giá, góp vốn ít nhưng ôm về lợi nhuận khủng. Đổi lại ông Mã bí yếu lý 1,6 tỷ tệ. Khoản tiền khổng lồ được chia nhỏ vận chuyển bằng mọi cách từ vàng, tiền mặt đến chuyển khoản giả mạo. Lý Ái Khanh nhận tiền không chần chừ. Nhưng chính phi vụ để đời ấy đã để lại dấu vết không thể xóa sạch trên sổ sách. Một dấu vết mà sau này trở thành bằng chứng chí mạng, kéo ông từ ngai vàng quyền lực xuống tận đáy vực tử hình treo. Nghỉ hưu năm 2020 ở tuổi 61, ông rời ghế quyền lực với hồ sơ gần như hoàn hảo. 38 năm công tác liên tục, huân chương đầy mình. Gia đình chính thức danh giá, con cháu thành đạt. Người thân giải rác nắm giữ nhiều vị trí trong các công ty dưới quyền. Ông ta tận hưởng tuổi già với những chuyến du lịch xa xỉ, những buổi lễ chùa cầu an, đốt hương, mong thần linh độ mạng. Nhưng trời xanh đâu dung kẻ ác. Một cuộc kiểm toán bất ngờ, một đơn tố cáo nặc danh và lớp mặt nạ dày công dựng lên của Lý Ái Khanh bắt đầu rạn nứt. Những nén hương khói kia không thể xua tan số phận đang tới gần. Năm 2021, đánh dấu hồi kết của quyền lực tối cao mang tên Lý Ái Khanh. Những sai phạm từng được che giấu kỹ lưỡng lần lượt bị khui ra. Cuộc điều tra mở rộng như một lưỡi dao sắc lẹm, cắt qua từng lớp vỏ bọc mà ông ta dày công tạo dựng. Hoảng loạn, Lý tìm cách tẩu tán tài sản, cậy nhờ thân tín, đốt hương khấn vái mong tai qua nạn khỏi. Nhưng đòn chí mạng giáng xuống khi con trai ông ta cũng bị bắt. Cú sốc khiến Lý sụp đổ hoàn toàn. Từ đỉnh cao quyền lực, ông ta rơi thẳng vào vực thẳm, không còn đường lui. Tháng 7 năm 2021, trong bóng tối của một đêm không trăng, Lý Ái Khanh, người từng được ca ngợi là kiến trúc sư tài chính của Bắc Kinh, lặng lẽ bị giam giữ để phục vụ điều tra. Ít ai ngờ rằng đây chính là phát súng đầu tiên mở ra một công cuộc kéo dài gần 2 năm để điều tra. Được đánh giá là vụ tham nhũng nghiêm trọng nhất thủ đô Trung Quốc kể từ sau cải cách hệ thống giám sát năm 2018. Chỉ vài giờ sau khi bị tạm giữ, căn nhà của Lý Ái Khanh bị khám xét toàn diện. Các điều tra viên không bỏ sót một chi tiết nào, từ ổ cứng, điện thoại đến USB, sổ ghi chép cá nhân, tất cả được niêm phong gửi về phòng kỹ thuật phục hồi dữ liệu. Trong gạt tàn là những mảnh giấy bị đốt dở, nhưng vẫn còn hiện lên hai dòng chữ: dự án và 50% cổ phần. Ngay lập tức, nhóm pháp y dựng lại khả năng Lý vừa tiêu hủy tài liệu liên quan đến một vụ chuyển nhượng trái phép cổ phần nhà nước cho tư nhân. Manh mối tiếp theo đến từ sân nhà, những vết bánh xe còn mới dẫn đến chiếc xe tải do chính tài xế của Lý điều khiển. Lần theo, cơ quan chức năng tìm thấy một nhà kho tạm, bên trong là hàng chục thùng tài liệu, hợp đồng, tiền mặt và nữ trang quý. Không món nào được kê khai trong hồ sơ tài sản cá nhân. Vụ án từ đây chính thức được khởi tố hình sự. Ban chuyên án chia tách từng mắt xích trong mạng lưới thân cận của Lý. Con trai, anh trai, cháu ruột và tài xế trung thành, tất cả đều khai là không biết gì. Một bức tường im lặng đã được dựng sẵn từ trước. Nhưng các điều tra viên không vội, họ cho từng người xem sao kê tài khoản, ảnh bằng chứng, clip đi siêu xe, bảng lương đối chiếu. Và sau đó lặng lẽ đặt câu hỏi, Lý Ái Khanh có bao giờ nghĩ đến việc đẩy chính các anh vào tù thay mình không? Người tài xế gục đầu trước tiên rồi bắt đầu kể. Anh đã nhận các vali tiền mặt từ doanh nhân họ Mã và chính tay giao cho Lý. Có lần anh còn mang cả vali tiền sang Hồng Kông, chuyến du lịch mà hóa ra là để gửi tiền vào ngân hàng sang nước ngoài. Con trai Lý là một viên chức bình thường cũng không thể giải thích vì sao có hơn 20 triệu tệ trong tài khoản. Sau nhiều giờ đối chất, anh thừa nhận rằng cha mình đã dùng danh nghĩa con để nhận một căn hộ cao cấp ban tặng rồi chỉ đạo mở tài khoản riêng để giữ tiền hộ. Các chuyên gia tài chính vào cuộc mở rộng điều tra từ dòng tiền 2008 đến 2020. Kết quả là hơn 2,04 tỷ nhân dân tệ đã âm thầm chảy vào các tài khoản đứng tên người nhà Lý. Riêng phi vụ dự án X đã ngốn 1,6 tỷ tệ. Số tiền này lẽ ra là vốn nhà nước nhưng lại bị bán tháo cho một doanh nghiệp tư nhân với giá chỉ bằng 1/3 thị trường. 440 triệu còn lại đến từ các phong bì, lễ Tết, chi phí du lịch, mua sắm. Tất cả đều được hóa giải bằng lý do là quả biếu xã giao. Nhưng rồi dữ liệu từ camera cho thấy chính Lý từng lèn vào phòng kế toán sau giờ làm việc. Một tác động quen thuộc để giám sát và che giấu sổ phụ. Các tin nhắn mã hóa qua WeChat cũng bị giải mã. Con mèo Moon là doanh nhân Mã, áo mới là tiền, thùng rượu là vali tiền mặt. Toàn bộ kết nối dần hoàn chỉnh. Một tổ profiling đặc biệt được lập ra để dựng chân dung tâm lý Lý Ái Khanh. Ông ta hiện lên như một người độc đoán, mê tín, coi thường quy tắc. Từ hồi còn ở cục tài chính, Lý đã quen tuyển người nhà, gạt bỏ, đề xuất tập thể, quyết định mọi chuyện một mình. Có lần Lý còn mời thầy phong thủy tới yểm trấn cho công ty, bất chấp lệnh cấm với đảng viên. Chính hiểu biết này giúp điều tra viên xác định rằng Lý rất sĩ diện và kiêu ngạo, nên họ đã chuyển chiến thuật hỏi cung, đánh vào danh dự và thói mê tín dị đoan. Và từng bước những khoảng trống trong lời khai của ông ta bắt đầu lộ ra. Dù bị vây chặt, Lý Ái Khanh vẫn cố phủ nhận mọi tội trạng. Ông khẳng định rằng số tiền kia là tiền tiết kiệm lâu năm và con trai ông đầu tư cổ phiếu thắng lớn. Mọi thứ tưởng chừng bế tắc cho đến khi doanh nhân Mã quyết định hợp tác. Tại buổi đối chất, ông Mã kể lại rằng từng lần đưa tiền, từng hộp trà Long Tỉnh dùng làm vỏ bọc. Lý Ái Khanh ngồi đối diện trắng bệch mặt, Bức tường dối trá mà ông ta dựng lên bao năm qua cuối cùng cũng sụp đổ trước sự thật trần trụi. Tháng 1 năm 2022, Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt giam hình sự. Cảnh Lý Ái Khánh bị còng tay cúi gằm mặt, bước ra khỏi trại tạm giam CCDI, được ghi lại và phát công khai. Đây không chỉ là cú đòn chốt hạ mà còn là lời cảnh báo sắc lạnh rằng dù là hổ lớn đi nữa cũng không ai đứng ngoài pháp luật. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Lý chính thức bị khai trừ khỏi đảng, cách chức toàn bộ. Tháng 12, cáo trạng hơn 300 trang được hoàn tất, liệt kê toàn bộ hành vi phạm tội, tham nhũng, rửa tiền, bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, vi phạm kỷ luật đảng, sống đe dọa. Từ một dòng chữ mơ hồ trong hồ sơ tài chính là một dự án nào đó, các điều tra viên đã vén màn cả một hệ thống tham nhũng, gia đình, tinh vi và lạnh lùng. Với hơn 2 tỷ tiền hối lộ, vụ án Lý Ái Khanh không chỉ là án kinh tế mà còn là biểu tượng của lòng tham vô đáy và ảo tưởng quyền lực tuyệt đối. Khi hành trình điều tra khép lại, công lý bắt đầu cất lời. Nhưng trong các hành lang chính trị, dư chấn của vụ án vẫn còn tiếp tục lan rộng như một lời nhắc rằng đôi khi chỉ một dấu chấm hỏi nhỏ cũng đủ làm lộ ra cả một vết rạn nứt khổng lồ dưới một lớp vỏ bình yên của hệ thống. Một điều tra viên cấp cao trong ban kiểm tra kỷ luật từng mô tả, ông ta không hành động bộc phát mà là xây dựng cả một hệ thống. Đây không phải là một quan chức tham nhũng thông thường mà là một doanh nhân chính trị biết cách vận hành cả thị trường lẫn bộ máy công. Trong những năm cuối sự nghiệp, Lý không còn che giấu sự tự mãn, ông ta vẫn thường xuất hiện trước công chúng với phong thái của một cây đại thụ, từng phát biểu trong một buổi họp rằng muốn quản lý vốn nhà nước tốt thì phải vừa hiểu thị trường, vừa giữ được đạo đức. Nhưng phía sau cánh cà chính ông lại là người cân đo từng dự án xem cơ hội thu lời cá nhân hay không trước khi ký tên duyệt. Sự phản bội của Lý không chỉ là phản bội lý tưởng đảng, mà là phản bội chính tài sản công mà ông từng được giao quản lý. Thay vì bảo hộ, ông trở thành kẻ chiếm đoạt, một kẻ tấn công nội bộ trong hệ thống mà chính ông ta từng góp công xây dựng. Từ một chữ ký, ông ta có thể hợp pháp hàng trăm triệu nhân dân tệ hoa hồng. Từ một quyết định đề bạt, ông có thể đổi lấy sự phục tùng xác thịt. Dần dần, Lý hình thành một công thức tội ác. Nếu có việc gì có lợi cho công ty, thì cũng phải có lợi cho túi tiền của cá nhân. Đó là khởi đầu cho một guồng máy trục lợi, có tổ chức, vận hành tinh vi trong lòng doanh nghiệp nhà nước, nơi một công thần từng được ca ngợi cuối cùng bị bóc trần như một kẻ phản bội không khoan nhượng. Một số nguồn báo chí còn cho rằng Lý có xu hướng tình cảm lệch lạc, từng lợi dụng quyền lực để dụ dỗ cả nam giới với lời hứa hẹn quyền lợi. Dù chi tiết này không được tòa án công khai xác nhận, nhưng dù sự thật cụ thể đến đâu, bức tranh đạo đức của Lý thực sự là sự tha hóa toàn diện. Một người đàn ông biến quyền lực thành công cụ thỏa mãn cả tham vọng tiền bạc lẫn dục vọng cá nhân. Ông ta nhận hối lộ, đưa người nhà vào vị trí quản lý, mê tín dị đoan và nghiêm trọng nhất là mua quan bán chức, đổi quyền lấy tình, nâng đỡ nữ thuộc cấp trẻ đẹp để đổi lấy quan hệ thể xác. Sau hơn một năm thu thập chứng cứ, khoanh vùng các mắt xích và thẩm vấn hàng loạt đồng phạm, tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nhận định đã đến lúc gọi tên kẻ chủ mưu. Tháng 1 năm 2023, trong một văn phòng tĩnh lặng tại Bắc Kinh, Lý Ái Khanh chính thức bị triệu tập với lý do giải trình một số điểm chưa rõ ràng liên quan đến tài sản công. Lúc đó ông ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đặc trưng của một cán bộ cấp cao đã về hưu, bước vào phòng làm việc với áo khoác dài, tóc vuốt gọn, ánh mắt bình thản, ngồi đối diện với các điều tra viên. Lý thậm chí còn mở đầu bằng một câu nửa đùa nửa thật: "Tôi không ngờ sau khi nghỉ hưu vẫn được mời lên trò chuyện." Bầu không khí nhanh chóng chuyển hướng khi một chiếc máy tính xách tay được đặt trước mặt Lý, mở sẵn một đoạn ghi âm nội bộ đã được xử lý tiếng ồn. Giọng nói trong bản thu không quá rõ ràng, nhưng đủ để nhận ra đó là hai thuộc cấp từng thân cận nhất với Lý, đang nói về những khoản chi không để lộ. Đã hủy hồ sơ tài chính gốc, và đặc biệt là chỉ cần anh Lý không bị sơ tới thì tất cả vẫn còn nguyên. Không ai giải thích thêm, phòng họp rơi vào im lặng gần 3 phút, không ai lên tiếng, không một tiếng ho, không một cử động mạnh. Lý Ái Khanh, người từng điều hành hàng chục tỷ nhân dân tệ mỗi năm, giờ ngồi bất động, hai tay đan vào nhau trước mặt, mắt thì nhìn xuống bàn, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương. Cuối cùng ông cất tiếng, giọng khàn đi rõ rệt: "Tôi xin gọi điện về nhà một lát được không?" Cú điện thoại chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút. Không biết ông đã nói gì, nhưng trong đoạn ghi chép nội bộ sau này, điều tra viên trực tiếp có mặt hôm ấy ghi chú: "Thái độ chuyển biến đột ngột sau cuộc gọi, có dấu hiệu tâm lý bất ổn. Đề nghị giám sát 24/24. Khoảng 22 giờ 30, Lý Ái Khanh lặng lẽ bước ra khỏi phòng tiếp dân của cơ quan điều tra. Ông không về phòng nghỉ mà rẽ vào một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, nơi đặt bàn thờ tổ tiên theo phong tục truyền thống. Tại đây, camera ghi lại toàn bộ. Lý cúi xuống, chăm ba nén nhang bằng tay run rẩy, rồi khấn lầm rầm trong nước mắt. Người đàn ông từng là biểu tượng thành công của cả một ngành, lúc này như một người bình thường đang van xin sự tha thứ từ cõi âm. Không còn sự tự tin của một người cầm lái, không còn uy lực của chủ tịch hội đồng quản trị, không còn vẻ ngạo mạn khi phát biểu rằng muốn điều hành vốn nhà nước là phải có bản lĩnh. Chỉ còn lại một kẻ hoảng loạn trước giờ sự thật bị phơi bày. Và kể từ khoảnh khắc đó, thái độ của Lý hoàn toàn thay đổi. Trong vòng thẩm vấn sáng hôm sau, ông không còn né tránh như những phiên hỏi cung trước đây. Khi điều tra viên đặt câu hỏi, ông có từng trực tiếp chỉ đạo hợp thức hóa tài chính một dự án nào đó? Lý khẽ gật đầu rồi nói nhỏ: không chỉ một dự án, tôi đã đi quá xa từ lâu rồi. Từng chi tiết dần được hé lộ, danh sách người nhà được bố trí ở vị trí quan trọng, công ty vỏ bọc tại nước ngoài, các khoản lại quả dưới dạng cổ phiếu chuyển nhượng, những lần ép thuộc cấp cống hiến để đổi lại vị trí. Ông không kể một hơi mà trả lời từng mẩu, từng chút một, như thể đang lật lại từng lớp ký ức đã bị chính ông cố tình vùi sâu. Trong biên bản điều tra, phần tự nhận trách nhiệm của Lý Ái Khanh dài đến hơn 30 trang. Nhưng điều khiến các cán bộ giám sát ghi nhớ nhất lại là một câu viết tay được ông lặng lẽ để lại sau buổi thẩm vấn cuối cùng: tôi từng nghĩ rằng cống hiến nhiều thì lấy lại được một phần cũng không sai, nhưng cuối cùng tôi đã biến mình thành kẻ cướp, cướp chính niềm tin của nhà nước và nhân dân. Đó là lời thú tội không cần ép cung, không cần chứng cứ buộc tội, chỉ là tiếng nói muộn màng của một kẻ đã đánh mất đi tất cả. Và kể từ khoảnh khắc ấy, sự sụp đổ của Lý Ái Khanh không còn là tin đồn hay dấu hiệu nữa, mà là một sự thật không thể chối cãi. Ngày 30 tháng 6 năm 2025, sau hơn 2 năm khi cụm từ mà một dự án lần nào đó được lần đầu nhắc đến trong một báo cáo nội bộ, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh chính thức mở phiên tòa tuyên án sơ thẩm đối với Lý Ái Khanh. Khác với những phiên xử trước diễn ra kín đáo, buổi tuyên án này lần lượt được công khai như một đòn cảnh cáo nặng nề với giới quan chức và công chúng. Phòng xử chật kín người, giới chức ban ngành, phóng viên truyền thông và hàng trăm người dân có mặt theo dõi từng lời tuyên đọc. Lý Ái Khanh được dẫn vào phòng xử, cả hội trường lặng đi. Người từng một thời là cánh tay phải trong ngành quản lý vốn nhà nước giờ xuất hiện trong bộ áo tù xám, tóc bạc loa xòa, ánh mắt vô hồn, không còn bóng dáng của một lãnh đạo quyền uy. Ông ta giờ đây là một tội phạm đang chờ nghe phán quyết cuối cùng. Đại diện viện kiểm sát trình bày bản cáo trạng dài hàng chục trang, tố cáo Lý Ái Khanh đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 2,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó có 1,62 tỷ đến từ một doanh nhân họ Mã liên quan tới cái gọi là dự án X. Nghiêm trọng hơn, Lý không chỉ nhận tiền mà còn chủ động đòi tiền, một tình tiết tăng nặng hiếm gặp, thể hiện mức độ tha hóa sâu sắc và có hệ thống. Ngoài ra, ông còn lạm dụng quyền quản lý tài sản nhà nước, can thiệp vào điều động nhân sự, thâu tóm lợi ích cá nhân và gây tổn hại hàng tỷ tệ cho tài sản quốc gia. Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng đến xã hội cực kỳ xấu, làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin vào chính quyền, méo mó môi trường đầu tư, kiểm sát viên nhấn mạnh. Luật sư bào chữa cố gắng viện dẫn tình tiết giảm nhẹ. Lý đã hợp tác sau khi bị bắt, thừa nhận phần lớn hành vi, sức khỏe kém và có mong muốn chuộc lỗi. Nhưng công tố lập tức phản bác, bị cáo chỉ nhận tội khi không thể chối cãi, ban đầu còn quanh co che giấu, thể hiện thái độ không thành khẩn. Đứng trước vành móng ngựa, Lý Ái Khanh bật khóc, giọng nghẹn ngào. Ông ta nói: tôi đã sai, rất sai, xin lỗi đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi vợ con. Tôi từng cống hiến nhưng lòng tham đã che mờ tất cả. Những lời thống thiết ấy với nhiều người là một sự hối cải muộn màng. Phiên tòa ngắn ngủi nhưng để lại dư âm nặng nề. Hội đồng xét xử nhận định tội trạng của Lý đặc biệt nghiêm trọng, số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Dù đã nộp lại phần lớn tài sản và nhận tội, điều đó không đủ để xóa nhòa tội ác. Bản án đã được tuyên: tử hình, hoãn thi hành án 2 năm về tội nhận hối lộ, tước đi quyền chính trị vĩnh viễn, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, 4 năm về tội lạm dụng chức vụ, toàn bộ khoản tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ thu lợi phi pháp bị sung công. Phiên tòa kết thúc trong im lặng. Lý Ái Khanh cúi gập người, nước mắt tràn xuống gò má. Phía dưới, con trai ông không cầm được nước mắt. Ngoài kia, hàng triệu người theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình. Lý Ái Khanh không kháng cáo, bản án sơ thẩm lập tức có hiệu lực. Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc đang xem xét phê chuẩn án tử, bước cuối trong quy trình tư pháp. Nhưng thế nào đi chăng nữa, sự nghiệp và sự tự do của ông ta đã kết thúc vĩnh viễn. Vụ án Lý Ái Khanh khép lại nhưng dư chấn thì chưa. Một cụm từ tưởng chừng vô hại, một dự án nào đó đã lật tung cả một góc tối quyền lực, để lại bài học xương máu rằng trong một hệ thống vận hành bằng niềm tin, bất kỳ một dấu hỏi nhỏ nào cũng có thể dẫn tới vỡ trận toàn diện. Đây không chỉ là câu chuyện về một quan chức sa ngã, nó là bản tổng kết lạ lùng của một hành trình từ đỉnh cao danh vọng đến vực thẳm tù tội, nơi mà mỗi bước đi đều được trải bằng tiền, quyền và sự ngộ nhận rằng mình bất khả xâm phạm. Từng được ca ngợi là cây đại thụ ngành tài chính, Lý Ái Khanh nắm giữ nhiều quyền lực then chốt, là người gật đầu là cả trăm tỷ được giải ngân, lắc đầu là bao doanh nghiệp phá sản. Nhưng chính vị trí ấy đã đẩy ông vào cơn say quyền lực, nơi mà mọi quyết định được tính bằng bao nhiêu lợi ích cá nhân thu về, chứ không phải là trách nhiệm, công vụ. Từ vụ án này có thể có quá nhiều điều để suy ngẫm ạ. Thứ nhất là quyền lực nếu không được kiểm soát sẽ nhanh chóng tha hóa, và khi quyền lực đi kèm với lòng tham, hậu quả sẽ luôn khôn lường. Thứ hai, không ai đứng ngoài vòng xoay pháp luật, dù từng là công thần, dù đã về hưu, dù từng được tung hô. Thứ ba và cũng là đau xót nhất là khi một người sai lầm, cả gia đình phải trả giá. Những người thân tưởng như chỉ giúp đỡ đứng tên hộ lại trở thành đồng phạm không được lui. Vụ án Lý Ái Khanh là một lời cảnh tỉnh sâu sắc không chỉ đối với quan chức mà còn đối với cả xã hội về mặt đạo đức, quyền lực và lòng tham. Đừng nghĩ rằng giấu kỹ là thoát được. Và đừng quên, công lý có thể đến chậm, nhưng khi đã đến thì nó không chừa một ai. Vụ án khép lại bằng bản án nghiêm khắc, nhưng những câu hỏi mà nó để lại sẽ còn tồn tại rất lâu. Làm thế nào một mạng lưới tham nhũng, gia đình chị lại có thể vận hành trơn tru suốt gần một thập kỷ mà không ai phát hiện? Có bao nhiêu dự án nào đó khác vẫn đang tồn tại với những cái tên hợp pháp hơn? Và liệu đây là sự kết thúc hay chỉ là điểm khởi đầu cho một công cuộc thanh trừng còn rộng lớn hơn? Chỉ có thời gian và sự tỉnh táo của cả hệ thống mới trả lời được. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới ở phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.